Siêu năng lực gia tại thời đại vua hải tặc. Chương 56, 56, khiêu chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm mọi người trong nhà ăn đang nói chuyện, hải tặc Greg đã đem thức ăn nước uống phân phát cho các thuộc hạ của mình. Bọn này đã nhịn đói không biết đã bao nhiêu ngày. Từng tên hải tặc nắm lên đồ vật liền ăn như hổ đói. Bọn hắn chỉ hận tại sao cha mẹ của mình tại sao không sinh mình ra có hai cái miệng. Cả đám ăn uống no đủ xong, những tên hải tặc này từng người giống như là tại chỗ được phục sinh. Mỗi người đều nâng cao lên hai nấm đấm của mình, nhảy cẫng lên vui mừng bởi vì bản thân vẫn còn sống. Thấy tình cảnh này, Greg gật đầu một cái vô cùng thỏa mãn. Hắn ta biểu lộ ra bộ mặt khát máu, nở ra nụ cười nham hiểm nhìn xem đám người. Các anh em, ăn no xong rồi thì cũng nên đi làm việc. Dạ. Cả đám hải tặc đồng thời hô to. Trước tiên hãy bỏ chiếc thuyền nát có thể chìm bất cứ lúc nào này. Cướp lấy chiếc thuyền tiệm ăn Barati. Đối thủ chỉ là vài đứa tiểu tốt đầu bếp thôi. Rất dễ. Gào, một đám nhao nhao đồng ý, nhưng ngay lúc này, một đạo kiếm quang thẳng tắp xuất hiện trên mặt biển. Sóng biển chập trùng, sóng lớn mãnh liệt, nó trực tiếp đem chiến hạm của Greg cắt làm đôi. Ngay cả nước biển cũng bị tách ra hai bên. Á, cảnh tượng hùng vĩ này không chỉ có để cho đám người Greg ở trên thuyền kinh hãi. Ngay cả mọi người trong nhà ăn Barati đều ngây người. Xảy ra chuyện gì thế? Biểu lộ trên mặt của Greg rất là khoa trương. Trong mắt của hắn ta trợn thật lớn. Thủ lĩnh Greg, thuyền chỉ huy, bị chém đứt đôi rồi. Bọn thuộc hạ ngã loạn thất bát tao. Liên tục gào thét. Mà lúc này, ở bên trong nhà ăn cũng là loạn thành một đoàn. Bọn họ cũng lo sợ làn sóng năng lượng không biết từ nơi nào vừa đến này ảnh hưởng tới. Bếp trưởng Jeff quát lớn, nhổ neo mau lên, nếu không thì cả chiếc thuyền này cũng bị hủy diệt mất. Alex trong lòng cũng lộp bộp một chút. Cậu ta ngay lập tức nhảy lên trên thuyền Going Merry. Rất nhanh chóng điều chỉnh con tàu rẽ sóng mà đi. Khoảng vài phút sau, mặt biển mới trở lại sự bình tĩnh vốn có của nó. Thủ lĩnh Greg, người đó kia, người đã hủy diệt cả hạm đội của chúng ta đấy. Hắn đuổi theo tới đây rồi. Hắn muốn lấy mạng chúng ta. Mấy tên hải tặc băng Greg tay còn đang cố gắng bám lấy mảnh thuyền đang dần chìm xuống. Hoảng sợ nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đang dần đi tới. Nhao nhao gào lên, Greg nhìn thấy người này sắc mặt cũng trắng như tờ giấy. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Alex sau khi một lần nữa neo đậu lại thuyền Mary, trở lại trên nhà hàng Barati, cậu ta nhìn về phía một chiếc thuyền. Không, phải nói là một người đàn ông đang ngồi trên một cái bè gỗ đang dần dần trôi tới. Đó là một người đàn ông cao to với mái tóc đen, râu ngắn và có rear mép, đôi mắt màu vàng kỳ lạ giống như đôi mắt của con chim ưng. Ông ấy mặc cái áo màu đỏ đen được thiết kế rất đẹp cùng với một sợi dây chuyền hình thánh giá. Sau lưng của ông ấy mang theo một cái thập tự giá cực kỳ lớn. Alex biết, đó là thanh kiếm nổi danh của ông ta, Hắc Kiếm Yoru. Một trong 12 thanh cực phẩm đại bảo kiếm. Đồng thời nó cũng là một trong hai thanh hắc kiếm được biết đến cho đến bây giờ. Đây chính là Mắt Diều Hâu, Drakil Mihawk, là một thành viên trong Thất Vũ Hải. Ông cũng là người đang nắm giữ danh hiệu kiếm sĩ mạnh nhất thế giới hiện tại. Sư phụ tương lai của Zoro, mặc dù biết sẽ gặp mặt ông ta ở nơi này, nhưng mà, Alex thở ra một hơi thật dài. Mihawk không cần phải dùng một ánh mắt uy hiếp, chỉ là ông ấy ngồi ở trên bè gỗ chậm rãi tiếp cận, liền để cho cậu ta xúc động muốn tự chủ quay người đi chạy trốn. Đây không phải là vấn đề mạnh hay yếu, mà là cấp độ sống giữa hai người có sự khác biệt. Thôi tiêu rồi, tên xúc sinh khốn kiếp, bọn ta có thù oán gì với Mi mà Mi không chịu buông tha. Mấy tên thuộc hạ của Greg có người thì quỳ xuống buông lời tuyệt vọng, có người bởi vì quá uất ức mà quát to với Mihawk. Đối mặt với những tiếng kêu rên của những tên trong đoàn hải tặc Greg, Mihawk chỉ là thản nhiên nói, giết thì giờ được không? Thật vô lý. Cái tên hải tặc vừa mới đặt câu hỏi nhìn xem Mihawk biểu thị ra bộ dáng hời hợt. Hắn ta nổi trận lôi đình. ngay lập tức rút ra hai khẩu súng lục từ bên hông, nhắm ngay Mihawk, liên tục bóp cò. Mihawk cũng không có rút kiếm ra phá giải những phát bắn này như trong nguyên tác. Ông ta chỉ là hơi hơi nghiêng đầu sang một bên, liền có thể dễ dàng tránh khỏi mấy viên đạn bắn về phía ông ấy. Phốc phốc phốc, những viên đạn này thế đi không giảm. Bắn vào phía mặt biển sau lưng của Mihawk, vang lên liên tiếp những âm thanh. Hà, bắn không trúng. Đối với những người hiện tại ở nơi này, hiển nhiên là không biết sự tồn tại của Haki quan sát. Bọn họ chỉ cho rằng tên thuộc hạ của băng Greg bắn chệch mục tiêu. Thì ra ngươi là người mang năng lực của trái ác quỷ. Mặc kệ là đòn công kích trước kia của ngươi, hay là cách ngươi vừa mới tránh né những phát đạn, người bình thường căn bản là không làm được việc này. Đối với những thứ vượt qua sự hiểu biết của mình, Greg cuối cùng nhận định cho sức mạnh mà hắn ta không biết là đến từ trái ác quỷ. Là trái ác quỷ sao? Hèn gì có thể phá hủy nhiều thuyền của chúng ta như vậy? Nghe được lời nói của Greg, mấy tên thuộc hạ bắt đầu nghị luận ầm ĩ, giống như đó là sức mạnh của trái ác quỷ mà nói. Bọn hắn liền có thể đối phó được. Hai, kiến thức như thế này mà dám đi tới đại hải trình. Bọn này nào phải là đoàn hải tặc mạnh nhất biển Đông? Là đoàn hải tặc đông thành viên nhất biển Đông thì đúng hơn. Alex đứng một bên nghe được mấy tên này suy đoán lung tung, không nhịn được thở dài một hơi, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, thì ra Alex không lừa ta, thực sự là có thể gặp được ông ta tại đây, chỉ dùng một chiêu liền có thể chặt đứt được con thuyền khổng lồ như vậy. Quả nhiên, không hổ danh là kiếm khách số 1. Ngay tại lúc Alex còn đang suy nghĩ lung tung, Zoro đã gỡ ra cái khăn được đeo trên bắp tay, đem nó chùm lên trên đầu cột lại. Điều này đại biểu cho tiếp theo cậu ta sẽ ra tay chiến đấu bằng tất cả thực lực. Người này là Zoro, Roronoa Zoro phải tam kiếm. Cái gì? Móc lửng chấm. Thợ săn hải tặc ư, không thể không nói. Nếu như so sánh với kiếm sĩ số 1 thế giới, mắt diều hâu, tên tuổi của thợ săn hải tặc Roronoa Zoro tại biển Đông lại vang dội hơn rất nhiều. Hầu như tất cả mọi người có mặt tại hiện trường lúc này đều nhận biết cậu ta. Ngươi có rảnh không? Thời điểm tất cả mọi người đều bị màn ra sân vô cùng bá khí của Mihawk làm cho rung động, Zoro đã bước nhanh đến phía trước, đứng tại trên một mảnh vỡ lớn của chiếc thuyền của băng Greg. Cậu ta cầm trong tay thanh Wado Ichimonji chỉ về hướng người đàn ông đang ngồi trên bè gỗ. Rảnh thì lên đây quyết đấu với ta. Móc lửng chấm. Thì ra hắn là đứng tại bên trong nhà ăn. Sanji không khỏi nhíu mày một cái. Đây không phải chính là đồng đội của cái tên Luffy kia hay sao? Này Zoro, cái gì? Đối diện với khuôn mặt tràn đầy chiến ý, hai mắt dường như bốc lửa của Zoro, Alex ban đầu dự định khuyên bảo một hồi, nhưng cậu ta ngập ngừng một chút, cuối cùng chỉ nói ra hai chữ. Cẩn thận. Zoro gật đầu một cái xem như là đồng ý, sau đó quay trở lại nhìn chằm chằm vào người đàn ông trên chiếc bè gỗ chờ đợi. Cách chương.